Chương 2792, Lục Yêu Tinh, đệ nhất bạo. Trước đó cái thanh âm kia phát ra một tiếng kinh hoàng giận mắng, tiểu kỹ nữ, ngươi cũng dám hắn lời còn chưa nói hết, đánh cho một tiếng, cái kia vân thải chính là trực tiếp nổ thành vô số mảnh vụn. Mà tới cùng nhau nổ thành mảnh vụn còn có cái này trong áng mây mặt mấy người kia, trong đó đương nhiên là bao quát chiếc kia ra khinh bạc người. Hắn lời còn chưa nói hết, chính là trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh vỡ, một tiếng hét thảm vang lên lại im bặt mà dừng. Cái kia đóa vân thải tính cả lấy bọn hắn trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng rơi xuống. Cùng lúc đó, trong đêm tối, một đạo tu trưởng mà to lớn thân ảnh, như là trong nước du lịch như rắn nhanh nhẹn mà tới. Thật giống như, cái này bóng đêm đúng vậy thủy, mà hắn ở trong đó, khoan thai dòng chơi. Nó ngoác ra cái miệng rộng, Trần Phong chính là nhìn thấy, những cái kia vân thải mảnh vỡ, những cái kia mạnh đại vũ giả thi xương cốt, bị nó một thanh trực tiếp nuốt vào. Trần Phong trong lòng sợ hãi cả kinh, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên ở giữa nổi lên tâm đầu. Cái này cái cự đại sinh vật là cái gì dù là lấy Trần Phong thực lực QNZ căn bản cũng không có thấy rõ ràng, hắn chỉ nhìn thấy cái kia kinh hồng lóe lên cự đại u lan sắc thân thể. Hoa mỹ, mà sáng chói. Trông thấy cái kia lân giáp, như là kiên cố nhất kim loại, lấp lóe lấy dạng rỡ quan mang. Đồng thời cũng nhìn thấy một vòng đủ mọi màu sắc. Phiêu lượng đến cực điểm tu trưởng Vũ Mao đạo thân ảnh kia, phảng phất cảm thấy Trần Phong thăm dò, lặng yên quay đầu lại. To lớn đôi mắt ở trong trời đêm dạng rỡ thiểm quang, liền như vậy nhìn Trần Phong một chút. Liền chỉ một cái liếc mắt mà thôi, Trần Phong liền như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt lạnh cả người, kích linh linh sợ run cả người, thân thể không khỏi hướng sau tới gần. Trước mắt hắn trở nên hoảng hốt, mà chờ hắn lại thanh lúc tỉnh lại, liền phát hiện cái kia cự đại tồn tại đã không thấy. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, cái gì đồ vật lại sẽ đáng sợ như thế chỉ là bị nhìn thoáng qua, ta liền có một loại muốn bị áp chế trí tử cảm giác may mắn, nó tựa hồ không phải cái gì tà ác tồn tại, đối ta cũng không có cái gì ác cờ y, nếu không, chỉ sợ ta hiện tại đã muốn thổ huyết cái này tồn tại, tương đương khủng bố mà tận đến giờ phút này, trong đại sảnh rất nhiều người phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhao nhao hét lên kinh ngạc, lão thiên gia, lão ngô liền như thế chết rồi. Giản làm cho người ta không thể tin được lão ngô thế nhưng là đường đường cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ, bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng, cũng đều là đạt đến bát tinh vũ hoàng đỉnh phong, bọn hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, thậm chí ngay cả kêu thảm đều chỉ tới kịp phát ra một tiếng, liền bị trực tiếp đánh chết thật là đáng sợ, quá kinh khủng đúng vậy à, Lục Yêu Tinh cách lấy bọn hắn trọn vẹn mấy ngàn mét xa, vờ ơ y ma vung tay lên liền đem bọn hắn diệt sát. Thực lực của nàng quả nhiên là khủng bố á, bọn hắn nhìn về phía người bán đấu giá kia trong ánh mắt, đã không có vừa rồi đùa bỡn, mà nhiều vài tia kính sợ. Mà có loại phản ứng này, hơn phân nửa đều là lần đầu tiên đến cấp một sân đấu giá lớn người. Có một ít thực lực cường đại, thần sắc trầm ổn, nhiều lần tới cấp một sân đấu giá lớn người thì là ngồi ở chỗ đó phát ra trận trận cười lạnh. Xem xét đúng vậy vừa tới, thậm chí ngay cả Lục Yêu Tinh đều dám mạo phạm. Không sai. Lục Yêu Tinh là cái gì người thần bí khó lường thất tinh phòng đấu giá cao thủ, mà lại rất thụ đại quản sự tái hiện, phạm bên dưới nhiều đại sự đều có thể cho nàng áp xuống tới. Bọn hắn tính cái gì đồ vật cũng dám tại Lục Yêu Tinh trước mặt nói cái này chủng loại lời nói có người cười hát hát nói, cái này Lục Yêu Tinh à, đúng vậy yêu xoay a xoay, mị hoặc một bên dưới bọn hắn mà thôi. Nhưng bọn hắn nếu là nói cái gì xuất cách, Lục Yêu Tinh coi như muốn hạ sát thủ. Tiểu Yêu Tinh này, QNZ thật sự là cái tâm ngoan thủ lạt mà nữ Trần Phong trong lòng nhẹ giọng nói, nguyên lai nữ tử này, được xưng là Lục Yêu Tinh. Lúc này, trên đài Lục Yêu Tinh khanh khách một tiếng, âm thanh tiểu mỹ nhưng lại tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ, QNZ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình tính cái gì đồ vật, còn muốn đùa giỡn ta ngươi nếu là có cái kia thực lực cường đại, có thể triệt để đem ta áp đảo, ta mỗi ngày quỳ trên mặt đất liếm ngón chân của ngươi. Mỗi ngày vì ngươi làm ấm giường trải bị, làm lại thế nào thấp hèn sự tình ta QNZ tình nguyện. Ngươi nếu là không áp đảo được ta, liền đợi bị ta giết đi, âm thanh băng lãnh mà nóng bỏng. Trần Phong nghe thấy thanh âm này, không khỏi nhìn Kỳ Thải Huyên một chút. Kỳ Thải Huyên tâm hữu linh tê, QNZ nhìn về phía Trần Phong, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, không khỏi lòng tràn đầy xấu hổ, sắc mặt xoát một bên dưới đỏ lên, túi đầu. Trần Phong cười một tiếng, kỳ thực. nàng cu nở dê là như vậy một nữ tử. A hai người tính tình lạ thường tương tự đi qua một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, toàn bộ lớn trong phòng bán đấu giá trong nháy mắt an tĩnh không ít. Lục Yêu Tinh cười khanh khách nói, tốt, hiện tại đáng chết đã chết, chúng ta buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nàng nói chuyện làm việc vô cùng rõ ràng lưu loát, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp bắt đầu từ cái kia như là hình trụ một loại trong áng mây mặt đưa tay chụp tới, lập tức liền từ bên trong vứt ra tới một cái tử sắc hộp. Cái này tử sắc hộp lại không phải kim loại chế tạo, mà là một loại đặc thù lục địa đá quý màu tím, vô cùng phiêu lượng. Nàng tại đá quý màu tím phía trên tiếp liên gõ mấy dưới, tựa hồ khởi động cái gì phức tạp chốt mở. Rồi mới, ca một tiếng, cái này đá quý màu tím bỗng nhiên ở giữa nở rộ ra, liền như là một đóa hoa đóa tràn ra. Tại đóa hoa này đóa trung tâm, cái kia nụ hoa chỗ lại là một người giống như quyền đầu lớn nhỏ tinh thạch. Nàng đem tinh thạch này nâng trong tay, nhếch miệng, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, dao động đầu nói ra, đây chính là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Các ngươi đừng nhìn nó vừa rồi lấy lúc đi ra như vậy khó khăn, cờ nở phí những thủ đoạn nào, đó bất quá là bởi vì lúc trước chủ nhân của hắn không có được chứng kiến đồ tốt của mình quý thôi. Bất quá là một bản chỉ là thiên cấp cửu phẩm đỉnh phong công pháp, vậy mà liền đáng giá hắn dạng này. Nghe thấy hắn như thế nói chuyện, Trần Phong không khỏi sững sờ, rồi mới dao động đầu cười khổ. Hắn phát hiện, không ít người trên mặt đều là rất tán thành, hiển nhiên rất đồng ý Lục Yêu Tinh nói lời. Mà càng có một ít người phát ra thở dài một tiếng. Bọn hắn lúc đầu đều là lộ ra có phần hứng thú biểu lộ, nhưng lúc này nghe xong là thiên cấp cửu phẩm công pháp, đều là có chút tiếc khí. Lại ngồi trở xuống quả nhiên là triều ca thiên tử thành A, mà lại là triều ca thiên tử trong thành tương đối dựa vào đám người kia, cái này thiên cấp cựu phẩm công pháp bọn hắn đều không để vào mắt. Trần Phong trong lòng âm thầm nói no y chỉ bất quá nha, Lục Yêu Tinh tiếp theo lấy nói ra, cái này mặc dù chỉ là một bản thiên cấp cựu phẩm công pháp, nhưng là, bên trong lại vẫn có một ít chỗ thích hợp. Nhất là vũ kỹ này vậy cuối cùng sát chiêu. Đã là đạt đến hoang cấp nhất phẩm võ kỹ sơ kỳ phạm chủ, QNZ coi là có chút nhìn đầu. Tương đối thích hợp những cái kêu bát tinh vũ hoàng đỉnh phong cùng mới vào cựu tinh vũ hoàng cường giả sử dụng tốt. Nàng ngưng lại một chút, rồi sau đó cất giọng nói ra, thiên cấp cựu phẩm kiếm pháp, thập tự dương tinh kiếm, hiện tại bắt đầu đấu giá.